Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trang 134. Nếu vị này Bách Hiểu Sinh thật sự như vậy thần, kia hắn nói không chừng có thể biết được Lục Phiến Môn cũng không biết một ít đồ vật. Nhưng nếu cái này Bách Hiểu Sinh tương đối phù hợp khoa học, kia hắn hẳn là thăm không tiến Lục Phiến Môn. Mục Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhớ kỹ sổ sách. Trước mặt đột nhiên đi tới một cái áo xanh nam tử. Phía sau cõng một cái nho nhỏ sọt. Sọt có mấy cuốn họa. Đối với nàng nói, giúp ta chảo một bộ dược. Ai? Tới, Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận phương thuốc. Lấy qua tờ giấy phô ở trên bàn. Lấy ra tiểu cân bắt đầu căng dược. Chính là nàng bắt hai vị sau mày liền nhíu lại. Theo lý thuyết nàng chỉ lo bốc thuốc thì tốt rồi. Chính là trước mặt này phó dược. Ngài chờ một chút. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngài cái này phương thuốc ta chưa thấy qua. Ta tìm đại phu lại đây cho ngài nhìn xem. Nàng xoay người cầm phương thuốc chuẩn bị cấp Tề đại phu. Nhìn xem có phải hay không nàng lầm. Kỳ thật Bách Thảo Đường cũng thường xuyên sẽ có người chỉ lấy phương thuốc tới cửa bốc thuốc. Hoa Vinh Nguyệt thời gian dài như vậy tới nay cũng coi như là nhận thức không ít phương thuốc. Nếu có phương thuốc quá quái Tề đại phu sẽ giúp đỡ sửa sửa. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn này phương thuốc có chút không đúng. Bên trong có vài tề tương hướng dược. Chính mình lấy không chuẩn. Muốn đi hỏi một chút Tề đại phu. Không cần đi tìm. Đối diện cái kia thoạt nhìn như là thư sinh mặt. Trắng người ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Ta hiểu dược lý, ấn phương thuốc chảo là được. Dư lại không cần hỏi nhiều, Hoa Vinh Nguyệt thấy vậy cũng không ở nói nhiều. Dựa theo phương thuốc chảo hào, dùng giấy bao vây lại, lại dùng dây thừng hệ thành nhắc tới đưa cho đối diện người. Ở đưa cho hắn trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm giác được một sự kiện. Người nọ đang ở quan sát nàng, không phải cùng một cái bình thường dược đồ cái loại này mặt đối mặt. Quan sát, mà là một loại càng thêm dụng tâm kín đáo quan sát. Thậm chí có thể nói thượng là đánh giá. Hắn che giấu rất sâu, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có ở đưa cho hắn bao vây trong nháy mắt mới có loại này cảm. Thủ, Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng điều chỉnh tới rồi phúc hậu và vô hại trạng thái. Thậm chí đối với hắn lậu ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nói thanh, đi thong thả. Người nọ dẫn theo dược xoay người muốn chạy. Lại cố tình đuổi kịp Lý Tĩnh Di từ phía sau ra tới. Người xa lạ đánh giá đối với Hoa Vinh Nguyệt tới. Nói đã phi thường quen thuộc. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì. Nhưng là rời nhà trốn đi Lý Tĩnh Di bất đồng. Hơn nữa nàng mục đích thực rõ ràng. Cơ hồ là thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt tới, trong nháy mắt kia. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng liền hô một tiếng không tốt, Lý Tĩnh Di thân phận là tuyệt đối không thể. Bại lộ, hơn nữa nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Hơn nữa cùng chính mình nhận thức, nếu bị dụng tâm kín đáo người theo dõi, kia rất có khả năng sẽ tao độc thủ, không chờ Lý Tĩnh Di lại đây. Hoa Vinh Nguyệt liền một cái thuấn di qua đi, chặn Lý Tĩnh Di mặt, nàng thuấn di qua đi kia trong nháy mắt. Thanh y thư sinh tựa hồ là lông mày nhẹ chọn một chút. Đối với Hoa Vinh Nguyệt sẽ võ công bộ dáng man kinh ngạc dường như. Ngay sau đó nhìn vóc dáng lùn lùn Lý Tĩnh Di. Cũng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi Bách Thảo Đường, Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại thở dài, mặc kệ thế nào không bại lộ Lý Tĩnh Di liền tính là chuyện tốt. Xem ra nàng lại muốn gác đêm mấy ngày rồi, hôm nay tới người này hảo kỳ quái, muốn nàng nói ngày thường tới người nàng đều có thể đoán ra một vài phân bọn họ mục đích. Nhưng là hôm nay tới cái này nàng lại có chút đoán không ra, Dịch Linh Lung trong trí nhớ đều không. Có người này tồn tại. Thuyết minh người này thật là cái ở trên giang hồ không lộ quá mặt người. Nhưng là hắn cư nhiên sờ đến nơi này tới. Cụ thể cái gì mục đích không rõ ràng lắm. dù sao cũng thực sự là cái không dung khinh thường người. Lý Tĩnh Di bị nàng lần này làm cho có điểm ngốc. Hoa Hình Nguyệt sờ sờ nàng đầu, trấn an một chút nàng, ngay sau đó lại mang nàng vào hậu viện, làm nàng mấy ngày nay tận lực không cần ra cửa. Đại khái là giang hồ phong ba đem khởi, cho nên cái gì đầu trâu mặt ngựa đều ra tới. Hoa Vinh Nguyệt sáng sớm bị quấy dày hảo tâm tình cho nên có chút khó chịu, chỉ có thể cúi đầu đem phẫn nộ phát tiết ở dược liệu thượng, đem chúng nó nghiền thành bột phấn. Tỉnh ngủ Tiêu Hàn ngồi ở nàng bên cạnh, trong tay cầm phân rất giống cổ đại hàng vỉa hè văn học đồ vật. Ở Hoa Vinh Nguyệt một bên ma dược thời điểm một bên hỏi nàng, ngươi nói lần này anh hiệp bảng sẽ như thế nào xếp hạng? Này thế nào biết? Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cảm thấy chúng ta cách vách họ Giang kia tiểu tử tuyệt đối có thể chiếm một vị trí nhỏ. Còn lại, Tiêu Hàn nói, có lẽ còn có Phương Thốn cơ. Hắn không đề Dịch Linh Lung, Hoa Vinh Nguyệt cũng không đề. Nàng hồi tưởng lúc ấy Dịch Linh Lung đến tột cùng là như thế nào đi bước một thu hoạch thanh danh. Không ngoài chính là làm hạ vài món danh chấn giang hồ đại sự, bao gồm vài lần có thể nói là kinh điển ám sát. Sau đó đi bước một đạt được danh vọng, trên giang hồ sự cũng chính là như vậy. Một đám lại một đám tân nhân nhảy vào tới, một đám lại một đám lão nhân chết đi. Chết chết liền sẽ phát hiện sống sót không mấy cái, mà ở như vậy tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót những người đó cuối cùng cũng liền thành trên giang hồ đại nhân vật, cho nên bước vào giang hồ làm gì? Hoa Vinh Nguyệt biết ám sát cái này nổi danh chiêu số là tuyệt đối không thể lại đi. Nàng cũng hoàn toàn không hạ thủ được, nhưng là Bách Hiểu Sinh chung quy không phải thần. Hoa Vinh Nguyệt không cảm thấy hắn có thể làm một cái vô danh hạng người thượng cái gọi là anh hiệp bảng. Cứ việc trong chốn giang hồ tất cả mọi người nói đó là nhất công chính bài bảng, chính là không đi tự sát, sửa đi hành hiệp trượng nghĩa, lại không quá phù hợp Dịch Linh Lung tính cách, không thể nào xuống tay Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường yên lặng mà đảo dược. Đột nhiên Tiêu Hàn thấu lại đây nói, nói ngươi ở bên ngoài cũng coi như lang bạt nhiều năm như vậy, có hay không gặp được quá cái gì có ý tứ chuyện xưa à? Ai, có ý tứ chuyện xưa? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, Dịch Linh Lung gặp được thật đúng là rất nhiều, bất quá nàng giống như cũng biết không ít, ách, nàng nói không phải tự mình trải qua. Chỉ chính là nàng xem qua võ hiệp tiểu thuyết đích xác không ít. Muốn nàng nói nàng đã sớm chịu đủ rồi Vạn Phù Liên xem kia đôi tiểu thuyết, xem cay đôi mắt, quả thực là kéo thấp nàng thân là hiện đại người thẩm mỹ trình độ. Có lẽ là hôm nay có chút nhàn đến nhàm chán, Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên nói về ngày thường tuyệt đối sẽ không nói lên tới chuyện xưa. Nàng giảng chuyện xưa thông tục dễ hiểu, già trẻ toàn nghi, bên trong nam nữ già trẻ, các loại người đều có. Kỳ thật chính là cổ long, Hoa Vinh Nguyệt ký ức tuyệt đối là không có biện pháp đem này chuyện xưa toàn bộ bối ra tới, nhưng là cổ long tiểu thuyết có cái tương đối lợi hại địa phương, chính là nhân vật thập phần tiên minh. Nàng liền rất dứt khoát dùng cùng loại với tiếng thông tục phương thức giới thiệu một chút kiếm thần cùng kiếm tiên này hai người. Mở đầu chính là, đã từng ta một cái bằng hữu bằng hữu bằng hữu nhận thức hai cái học kiếm. Ngoặc kép, hết chương.